Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Thổ Lão Đạo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hà Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Chúng ta cùng theo chân Thổ Lão Đạo để đi chóc yêu. Phần của ngày hôm nay có tên Kim Đào Lý Tứ Hải Thượng, hồi thứ nhất. Sau khi Thổ Lão Đạo bắt được Hà Yêu, hàng ngày vẫn tới cửa thành phía nam bày quán xem bói, ngoài ra còn trổ tài kể chuyện. Ông ta làm vậy không phải để nổi danh, mà chỉ vì kiếm miếng cơm ăn nuôi sống gia đình. Thôi đạo ra kể chuyện ven đường, quạt xếp khăn tay đều không có, cô không mặc áo dài, tiêu tiền mua đồ lại thấy tiếc, hai tay không cầm gì liền cảm thấy trống trải. Vì thế dứt khoát dùng phất trần cho giống tiên nhân, đứng ven đường vừa nói nước miếng vừa văng tứ tung, còn làm điệu bộ phất trần đuôi ngựa phất lên phất xuống. Người nghe chuyện đứng gần một chút liền bị quét vào mặt, điền đến hoa cả mắt, nhân tiện đuổi ruồi muỗi, xem ra có mấy phần náo nhiệt. Chỉ giỏi kể chuyện thôi cũng không được, quan trọng còn phải biết moi tiền. Người không quen ta, ta không quen ngươi, người không thể vô duyên vô cớ chia tay xin xỏ, phải làm sao để người ta tự nguyện móc tiền ra đưa. Ngôn ngữ trong nghề gọi cái này là khuy sử, tuyệt đối là một môn học vấn. Tiên sinh kể chuyện trong thư tràng, quán trà không cần học, bởi sẽ có tiểu nhị chuyên môn xuống thu tiền. Mai nghệ biểu diễn ngoài phố chợ thì khác, không biết nói mấy câu đưa đẩy, làm hay mấy cũng chỉ uổng công. Cửa thành phía nam có rất nhiều người mãi nghệ kiếm tiền, trước tiên đều vẽ xuống đất một vòng tròn, hai bên bày giá để binh khí, trên cắm đao thương kiếm kích, thân mặc áo cọc, quần vải bố màu xanh, ôm quyền chắp tay lớn tiếng nói: các vị già trẻ gái trai, hương thân phụ lão, học đồ mới tới quý bảo địa, giữa đường cạn lộ phí, vẫn có câu người nghèo mãi nghệ lề đường, tài hạ không dám nói mình giỏi võ, các vị ở đây đều là ngọa hổ tàng long, đánh một quyền đá một cước thì chính là sư phụ. Tại hạ múa rìu qua mắt thở, xin được biểu diễn vài đường, mong quý vị chỉ ra chỗ sai. Vậy luyện xong rồi có đòi tiền không? Không cần. Trước kia tại hạ từng làm bảo tiêu, trong nghề có một bảo bối gọi là hổ cốt truy phong cao, đao chém rìu bổ, súng bắn dao rạch, nước eo lệch hông, mỏi lưng đau chân, cao dán của tài hạ hoàn toàn trị khỏi. Đều đã nói mua hay không do ngài tự nguyện, mua là thưởng tôi cơm ăn, không mua tôi cũng không nài kéo. Chẳng qua đừng đứng mãi một chỗ cản đường khách quan, hủy chén cơm của tôi. Mấy vị đã xem xin lùi lại, nhường chỗ cho người mới đến, tài hạ xin được bắt đầu. Dứt lời lại múa một bài quyền, xong việc vẫn không có ai chịu cho tiền thì phải làm sao? Đường điền là cong miệng lên mà mắng chửi, ngôn ngữ trong nghề gọi là toàn cương. Mắng thì mắng, chửi thì chửi, nhưng tuyệt không thể động tới tổ tiên ông bà cha mẹ, còn phải khiến đối phương hết đường cãi lại. Thổ Lão Đạo bày quán xem bói cũng biết toàn cương, bởi thường xuyên gặp phải kẻ cố ý tới kiếm chuyện, nói kiểu gì cũng không cho là đúng. Đối phó loại người như vậy, Thổ Lão Đạo có cả tá lý do thoái thác. Tuy nhiên ông ta rất ít khi sử dụng, với ai cũng đều rất khách sáo, coi trọng hòa khí sinh tài. Chỉ là bản thân thường xuyên dính xui xẻo, may mắn không có phần, nói tốt cũng bị đánh. Thổ Lão Đạo chưa từng học sư phụ, cũng không luyện qua kiến thức cơ bản, tuy nhiên hết thầy đều có thể nói đến lưu loát, chẳng ai bị kịp. Không chỉ vậy, ông ta còn rất biết cách trì hoãn, vì như thao thao bất tuyệt kể từ đầu đến cuối, xong xuôi chẳng ai chịu bỏ tiền, thế chẳng phải công toi sao? Cho nên cứ kể đến điểm mấu chốt, ông ta liền dừng lại, sau đó vươn tay thu tiền. Nuốt thắt lớn bao nhiêu thì tiền cũng phải tương xứng, muốn nghẹt tiếp chỉ còn cách móc hầu bao. Thời đó cửa thành phía nam có rất nhiều người rảnh rỗi, ăn no hay không no, cũng thích nghe kể chuyện. Lại nói Thổ Lão Đạo kể, tinh trung nhạc phi. Hay thì có hay, nhưng thời gian lâu dần, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi một chuyện, người ta nghe điều cũng thấy nhàm tai, ai còn nguyện ý tới ủng hộ đây. Thực ra Thôi Lao Đảo đã rất cố gắng, chẳng cần biết có người nghe hay không, ngày nào cũng bắt đầu kể từ buổi trưa, giữa chừng nghỉ một hồi rồi lại tiếp tục kể. Nó đến miệng lưỡi khô khốc, đầu váng mắt hoa, chỉ là người qua đường đứng lại nghe chưa được hai câu, thấy vẫn là tích cũ, liền quay đầu bỏ đi, không ai nghe. Ông ta cũng không thể nhàn rỗi, bằng không biết đi đâu kiếm tiền đây. Nó liên tục đến khi trời chạng vạng, tiền thu được không đủ ăn một bát cháo. Thôi Lao Đảo từng định tới thư quán học lỏm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng không ổn. Mấy tiên sinh kể chuyện suốt ngày ra giả Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Liêu Trai, Tế Công, Tây Du Ký, vân vân, chẳng có gì hay ho mới mẻ, còn phải mất tiền mua vé, chi phí quá lớn. Lén học được nghề cũng chưa chắc kể hay hơn người ta, đến lúc đó mất cả chỉ lẫn chài. Hôm nay Thú Lao Đảo lại tới cửa thành phía nam, và giống như mọi ngày, dùng cành cây vẽ trên mặt đất một vòng tròn, chuẩn bị tư thế bắt đầu mở hàng. Có người đi ngang qua liền hỏi: "Thôi đạo gia, bữa nay kể chuyện gì?" Thôi Lao Đảo thấy có người chú ý, trong lòng mừng thầm, mới mở hàng đã có người tới nghe, lập tức phe phẩy phất trần, nói: tới đây, các vị anh em cô dì chú bác, hôm nay Lao Đảo kể cho mọi người nghe một câu chuyện, không giống với ngày thường, ta nói không phải để kiếm tiền, mà chính là bàn thiên hạ, luận nhân quả, thay tổ sư gia truyền đạo tích đức." Nói xong mấy câu, quả nhiên có dăm ba vị xúm lại. Thôi Lao Đảo vừa thấy có người, càng dốc sức kể tiếp: "Thiên đạo luân hồi, thị phi nhân quả, sức người há có thể thay đổi, mọi việc đều do ông trời định trước. Lại nói gian thần Tần Cối, vì sao hãm hại Trung Lương, dùng 12 kim bài triệu hồi Nhạc Nguyên Soái từ chiến trường về Lâm An, kết quả chết oan tại Phong Ba Đình." Người nghe đến đây liền phát hiện ông ta bà hoa trích chòe, nói tới nói lui hoa ra vẫn là tinh trung nhạc phi, chẳng có gì mới mẻ, lập tức giải tán, ai đi đường nấy. Thôi Lao Đảo cau mày trợn mắt đứng tại chỗ, phải nói là tiến thoái lưỡng nan, nếu nói tiếp xung quanh chẳng ai nghe, nếu không nói đứng chờ ra đó càng khó coi. Ông ta cũng không hề nề hà, ăn chén cơm này vốn không dễ dàng, kể chuyện lề đường cũng không thể so với thư quán. Người nơi đó đều có tiền, đến nghe để phô bày sự giàu sang. Người biểu diễn ngoài phố chợ đều là khách vãng lai, đất bằng moi bánh, tay không bắt giặc, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh tự thân. Phải nói sao cho người nghe trợn mắt há mồm mới có thể kiếm mấy đồng tiền, bằng không nói rách mép cũng vô dụng, trơ mắt nhìn già trẻ trong nhà chịu đói, đang hết đường xoay sở, lại thấy đối diện có một vị đi tới, thân cao vai rộng, dáng người khỏe mạnh, đầu trọc bóng loáng, một cọng tóc cũng không có, ánh nắng phản chiếu khiến người chói cả mắt. Vị này đứng trước mặt Thôi Lao Đảo, không chút do dự lôi ra hai vật, giang tay trộm chân đứng thành hình chữ đinh, đột nhiên hô to một tiếng: "Hay!" Đảo giật mình, lòng thầm kêu khổ. Làm ăn đã không tốt, hôm nay lại có đồng nghiệp đến giành miếng ăn. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai của chương thứ 11. Thôi Lao Đảo tinh mắt vừa nhìn đã biết là người cùng nghề, trong lòng không khỏi nhấp nhòm, đúng là nhà dột gặp mưa to, thuyền thùng chèo ngược gió. Thực ra hai vật trong tay đầu chọc cũng chẳng có gì mới mẻ, chính là thẻ tre cùng thẻ uyên ương, đều là dụng cụ dành cho biểu diễn. Trước tiên đó tới thẻ tre, cái đầu chọc lấy ra không phải một bộ, mà chỉ có hai mảnh trúc, ngôn ngữ trong nghề gọi là đại yểu, cầm ở tay phải, lẽ ra tay trái phải dùng tiết tử, chính là thẻ tre năm lá, xỏ thêm đồng tiền ở giữa, vừa gõ vào nhau lách cách, vừa mở miệng nói. Thế nhưng tên đầu trọc này lại không như vậy. Tay trái hắn cầm hai lá đồng hình bán nguyệt, chính là thẻ uyên ương người Sơn Đông hay dùng để hát về, còn gọi là nguyệt lượng bản. Đám người xem náo nhiệt đều cảm thấy mới mẻ, trước giờ chưa từng thấy qua hai vật này sử dụng như thế nào đây. Đầu trọc đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến người đi đường sôi nổi liếc mắt nhìn, thầm nghĩ vị này muốn làm cái gì đây. Đầu trọc muốn chính là như vậy. Vừa thấy mọi người chú ý, hai tay lập tức vung lên, mua may dụng cụ một cách điêu luyện, có bài có bản hẳn hoi. Thẻ tre thẻ đồng va vào nhau lách ca lách cách, chưa mở miệng ca sướng, xung quanh đã có không ít người. Khách qua đường thấy tụ tập, không biết chuyện gì xảy ra, cùng sôi nổi dừng chân xem náo nhiệt, càng lúc càng nhiều. Thôi lao đảo chen vào giữa đám đông, dù sao hôm nay ông ta cũng không làm ăn được. Tò mò muốn biết gã đầu trọc này có bản lĩnh gì, trợn to mắt quan sát, chỉ thấy đối phương đầu trọc lồng lốc, áo cộc quần thâm, eo buộc dây thừng, chân quấn xà cạp. Liệt mặt đã biết là một tên nhà quê chưa trải việc đời. Thôi lao đảo âm thầm bật cười. Tên này không an phận ở nhà trồng trọt, muốn đến Thiên Tân về kiếm trác rào. Biết đây là nơi nào không? Tuy trong thành vô cùng náo nhiệt, nhưng nhiều nhất cũng chính là mấy bài vẻ Sơn Đông, Trương gia trường, Lý gia đoàn, Võ tòng đả hổ, già trẻ lớn bé thành Thiên Tân về, tai rất kén nghe. Dân chúng công nhận người có năng lực, người mới có đường kiếm cơm ăn. Tên đầu trọc này biết được bao nhiêu mà muốn ở đây múa rìu qua mắt thợ đây. Lại nói đầu trọc gõ thẻ tre tách tách, nâng tay đá chân, toàn thân chuyển động, có điều mãi không chịu há mồm. Người xem buồn bực liền hỏi: anh muốn cái gì? Đừng ở đây làm trò câu giờ, hát thử mấy câu xem nào. Đầu trọc lúc này mới dừng tay, ổn định thân hình, thu lại thẻ tre, quay sang vái chào mọi người, há miệng tuôn ra một tràng giọng Sơn Đông: chư vị, Thiên Tân vệ là nơi thủy bộ giao thương, tàu bè tấp nập, tàng long ngọa hồ, sao có thể thiếu người tài ba. Nhà quê như tôi vốn không dám bêu xấu, chỉ là ngang qua quý bảo địa, đồng lúc lộ phí vừa cạn, ở trọ cần tiền, ăn cơm cũng cần tiền. Tôi đây thả nhịn đói, quyết không chìa tay lấy không của các vị. Sau đây xin được biểu diễn một đoạn ngắn, thời hay thì mới đưa tiền, không hay cứ việc rời đi, tuyệt không nửa lời oán trách. Tới đây, bà con cô bác, tôi xin bắt đầu, đến xem, đến xem. Thôi lao đảo vừa nghe không khỏi giật mình, vị này quả là cao thâm khó lường, giọng điệu giang hồ nói thực nhuần nhuyễn, không giống mấy kẻ nhà quê ngây ngô. Thôi lao đảo khoanh tay, đứng giữa đám đông quan sát, chỉ chờ cơ hội bắt bẻ chế giễu. Nào ngờ, thời điểm đầu chọc mở miệng, một chút giọng Sơn Đông cũng không có, dường như biến thành một người khác. Chuẩn giọng tiếng phổ thông, phát âm rõ ràng, miệng lưỡi linh hoạt, từng câu từng chữ rót vào tai. Vừa nghe đã biết là người thạo nghề. Không chỉ vậy, đầu chọc này còn biết tạo phong cách. Cái hắn kể không phải sử án, hiệp nghĩa, hồ ly mê hoặc, mà chính là câu chuyện có thật ở Thiên Tân vệ, lập tức thu hút được những người xung quanh. Chuyện này hầu như dân bản xứ đều biết. Thôi lao đảo cũng từng nghe người ta kể, bên Nam Thành có một tòa hung trạch. Vậy cái gì kêu là hung trạch? Thì chính là nơi có nhiều người chết. Tuy nhiên không phải chết bình thường, mà phải là đột tử. Thời xưa Bắc Kinh Thiên Tân có không ít hung trạch. Tòa nhà tên đầu trọc này nhắc tới, quả thực có không ít chuyện ma quái. Nghe nói năm đó, vợ lẽ nhà này tư thông con hát, hành vi cẩu thả bị lao gia phát hiện. Vị này coi trọng thể diện, tuy nói đại trưởng phu khó tránh vợ mất nết con bất hiếu, nhưng cũng có cầu rùa rụt cổ dễ làm, cục tức khó nuốt trôi. Trong nhà xảy ra chuyện bại hoại gia phong, ai còn mặt mũi ngẩng đầu nhìn người khác? Huống chi vị này có địa vị uy tín, nhà cao cửa rộng, há có thể tha thứ cho cô ta. Vì thế dứt khoát thiêu sống vợ lẽ trong hậu viện. Không ngờ từ đó về sau, trong nhà liên tục xảy ra mấy chuyện quái dị. Có người đêm khuya đi nhà xí, vừa nhìn thấy cô vợ lẽ mặc trang phục biểu diễn, chân không chạm đất, đi xuyên qua tường. Còn lao ra thì đêm nào cũng mơ hồ nghe tiếng người gọi mình dậy xem kịch. Muốn ngủ cũng không ngủ yên, vì vậy tâm thần hoảng hốt, ăn không ngon miệng. Một hôm, lao ra cố tình giả bộ ngủ say, muốn nhìn xem là thứ gì tác quái. Chẳng bao lâu sau, liền cảm thấy từng đợt âm phong thổi vù vù thẳng vào trong chăn. Ông ta không dám mở to mắt, chỉ hé hé liếc nhìn, phát hiện vợ lẽ thân mặc quần áo biểu diễn đứng trước giường, trên mặt toàn là máu, ngũ quan mơ hồ, không trông thấy miệng, nhưng lại phát ra giọng nói mời lao ra xem kịch. Ông ta sợ đến mức á lên một tiếng, miệng phun máu tươi, chợp mặt đã đi chầu Diêm Vương. Từ đó tòa nhà này bỏ hoang, cho đến hiện tại vẫn không ai dám vào ở. Đây là chuyện có thật xảy ra tại Thiên Tân Vệ. Dân chúng chuyển tới chuyển lui, người thêm chút dầu, ta thêm chút muối, kết quả càng nói càng tà hồ. Bất quá Thổ lao đảo biết rõ tình hình thực tế, tòa nhà kia không hề có quỷ. Sao ông ta biết được? Thời điểm Dương Đị Gia còn sống đã điều tra rõ chân tướng vụ án này, thì ra bên cạnh vợ lẽ có một tiểu nha hoàn trung thành. Ngày thường chủ nhân đối đãi không tệ, nay bị chết oan, vì thế cô ta quyết tâm báo thù cho chủ. Cô tình mặc trang phục biểu diễn, giả thần giả quỷ, nửa đêm hù dọa mọi người. Lao ra có tật giật mình, bị tiểu nha hoàn hù chết. Sau này cảnh sát phá án, gây chấn động không nhỏ ở thành Thiên Tân. Thổ lao đảo cùng Nhị Dương gia là bạn thân tâm giao, không giấu nhau điều gì. Có lần hai người tán gẫu, Dương Nhị gia đã kể đầu đuôi chuyện này cho ông ta nghe. Đầu trọc từ nơi khác tới, đương nhiên không biết trần tướng, nhưng từ miệng hắn nói ra, chi tiết lớn nhỏ, ngóc ngách xó xỉnh đều rõ rành rành, giống như tận mắt nhìn thấy. Thổ lao đảo nghe ra, qua nửa nội dung là do hắn xào nấu, nhưng quả thật tay nghề vô cùng xuất sắc, có tình có lý, xúc động lòng người. Đầu trọc nói đến thời điểm mấu chốt, đột nhiên ngừng lại, mọi người đang đập tâm lắng nghe, hắn lại không chịu kể tiếp, chỉ bảo muốn biết tiếp theo thế nào, chờ đến lần sau. Phải công nhận nút thắt này vừa chuẩn vừa tàn nhẫn. Đừng nói đám đông đang nghe chuyện, đến Thổ lao đảo cũng cảm thấy hụt hẫng. Có người ngăn không cho hắn đi. Này anh kia, mới được một nửa, sao không kể tiếp đoạn sau thế nào? Đầu chọc cười hắc hắc, hai tay ôm quyền, mở miệng lại chuyển qua giọng Sơn Đông. Chư vị đại gia, tại hạ từ phủ Tây Nam đến đây, dọc đường ăn cơm ở trò toàn nhờ vào cái mồm này. Mặt thấy trời không còn sớm, đợ ngày chưa có miếng nào vào bụng. Hôm nay xin dựa vào các vị, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, giúp tại hạ có miếng cơm ăn, ban đêm các vị cũng được ngủ ngon giấc. Đầu trọc lại kể tiếp một đoạn, các vị ở đây đều vành lỗ tai lên nghe, xung quanh lặng ngắt như tờ. Ai vô tình ngứa họng ho khan một tiếng đều bị những người khác trừng mắt khinh bỉ, chỉ sợ không nghe hết câu chuyện, tôi về sẽ ngủ không yên. Ai nấy sôi nổi móc tiền ném vào vạt áo đầu trọc, tuy cho không nhiều nhưng người nghe lại không ít, vòng trong vòng ngoài ước chừng cũng tới trăm vị. Người hai xu, ta ba xu, gộp lại cũng thành một khoản lớn. Chỉ trong nháy mắt, vạt áo của đầu trọc nặng trĩu, nhìn lướt qua chừng 4-5 đồng bạc lớn. Thổ lao đảo trợn mắt thèm thuồng, thầm tự nhủ, ta kể cả ngày quay hàm cũng rớt cả ra ngoài, được 5 phân tiền đã tính là nhiều. Cái tên nhà quê này mới khua môi múa mép một hồi là kiếm được 4-5 đồng bạc, quả là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lao đạo ta thua kém người ta quá nhiều. Đầu trọng ung dung thu tiền, sau đó tiếp tục kể. Chẳng bao lâu lại đến đoạn cao trào. Thế nhưng lần này hắn không nói nhiều, chỉ chắp tay ngâm nga vài câu. Mặt trời lặn chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Mọi người nghe xong đều hiểu. Hôm nay kết thúc tại đây. Ngày mai không biết hắn tới kể tiếp nữa hay không. Lúc này trời không còn sớm. Ai nấy lục tục về nhà ăn cơm. Mặc dù trong người ngơ ngáy khó chịu, tốp năm tốp ba bàn luận sôi nổi, than thở vẫn chưa đã thèm. Thổ lao đảo tâm phục khẩu phục. Không, phải nói là bội phục. Mà thấy mọi người đã tan hết, mình cũng nên quay về nghĩ cách tìm đường sống. Bỗng nhiên đầu trọng sau lưng kêu một tiếng. Đạo gia dừng bước. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 của chương thứ 11. Thổ lao đảo nghe đầu trọng kể chuyện cả buổi, trơ mắt nhìn người ta kiếm đầy túi, còn mình một đồng cũng không có, thực sự cảm thấy không trốn dùng thần. Lúc này sắc trời đã vãn, nhìn già trẻ trong nhà phải chịu đói, trong lòng bất đắc dĩ, ủ rũ vừa định rời đi. Trần đầu chọc gọi thổ lao đảo lại, mau chóng đuổi tới trước mặt, cúi đầu vái một cái, nói: "Đạo gia, ngài vất vả rồi." Thổ lao đảo có chút ngạc nhiên, vội vàng đáp lễ: "Không dám nhận, nhân huynh cũng vất vả rồi, không biết có gì chỉ bảo." Đầu chọc nói: "Hôm nay đừng đột xuất hiện, tranh chén cơm của ngài. Trước đó cũng không nói một tiếng, mong đạo gia bỏ qua cho. Hay vậy đi, bữa nay tại hạ làm chủ, mời đạo gia bữa cơm đạm bạc, coi như đền tội. Ngài xem có thể nể mặt hay không?" Thổ lao đảo mừng thầm trong bụng, đứng ngoài mặt cố tỏ vẻ lãnh đạm, không thể để người khác coi thường, nói: "Nhân huynh sai rồi, chúng ta đều là người ăn cơm giang hồ. Huynh đường xa đến Thiên Tân về, theo lý phải để bần đạo làm hết lễ nghĩa chủ nhà, mở tiệc mời huynh ăn cơm. Nhưng cả ngày hôm nay bần đạo không kiếm nổi một đồng, túi tiền còn sạch hơn cả mặt. Huynh đã nói vậy, bần đạo còn từ chối thì quá là bất kính." Hai người tới một tiệm ăn nhỏ ở cổng thành phía nam, gọi một đĩa thịt đầu dê, 4 cái mắt dê, 2 bát lớn lòng luộc, bao tử cùng rau thơm, dưới sa tế lên trên, trước mặt mỗi người đều một chén rượu, bánh nướng, mì sợi. Đầu trọng nói với Thổ lao đảo: "Đạo trưởng đừng khách khí, cứ việc ăn uống thỏa thích, không đủ ta lại gọi thêm." Hai người nhấp ngụm rượu, nhai miếng thịt, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. Thổ lao đảo ăn của người ta, giọng điệu càng thêm phần khách khí: "Vì lão bản này, lao đảo khiến ngài chê cười rồi. Thật không dám giấu giếm, bình thường ta kể chuyện ngoài phố chợ, không kiếm đủ tiền mua thức ăn, thường hay nhịn đói qua ngày. Không phải già trẻ lớn bé thành Thiên Tân vệ không nuôi nổi ta, mà thực sự do ta năng lực có hạn, không thể so sánh được với ngài." Đầu trọng bật cười ha ha, nhâm một ngụm rượu, nói với Thổ lao đảo: "Đạo trưởng nói quá lời rồi, tôi mới ở quê lên, đâu dám xưng lão bản gì đó. Chẳng qua ông trời thương phận nghèo khổ, cho tôi há mồm có thể nói vài câu lọt tai, dựa vào đó ăn không đủ no cũng không chết đói, thế là đủ rồi." Thổ lao đảo nói: "Nếu ngài ăn không đủ no, chắc bần đạo chết đói mất. Có câu không nên hỏi, chuyện hôm nay ngài kể đây thực xảy ra ở Thiên Tân vệ, tuy nhiên không hay ho ly kỳ như vậy, không biết ngài được truyền thụ từ đâu?" Đầu trọc cười nói: "Cái gì truyền thụ với không truyền thụ chứ, tôi lăn lộn giang hồ kể giã thư, nào đã bái sư học nghệ, không dám gạt ngài. Hôm qua nhận được tờ báo cũ trên phố, không biết là từ bao giờ, bề trên có viết 2-3 câu, tôi mới biết là có chuyện này, cho nên biên soạn lại kể thành câu chuyện, kiếm chút tiền lộ phí." Thổ lao đảo nghe xong không khỏi giật mình, người này kể chuyện ly kỳ hồi hộp, xúc động lòng người, hóa ra lại là vừa kể vừa bịa, chỉ đọc qua mấy dòng trên báo mà có thể kể thành câu chuyện, chợp mắt đã kiếm được mấy đồng đại dương, năng lực thật không tầm thường. Nghĩ vậy, vội vàng kính đầu chọc một chén rượu: "Hôm nay gặp ngài quả là may mắn của bần đạo. Bất luận thế nào, ngài cũng phải truyền cho ta một ít. kể lại đoạn chuyện phía sau cho bần đạo nghe. Chờ sau này ngài đi nơi khác phát tài, lao đại ở đây có thể kiếm chút cơm ăn. Đầu chọc nói, đạo trưởng à, thu thật với ngài, câu chuyện hôm nay tiếp theo thế nào, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vạt ọc cũng không tìm được ý hay, cho nên sớm mai sẽ rời khỏi đây. Thôi lao đạo hiểu ra, không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Ây da, ngài đúng là cao nhân. Đầu chọc được khen trong lòng vui sướng, mượn rượu dốc hết ruột gan nói với Thôi lao đạo. Đạo trưởng à, tôi thì không phải cao nhân đâu, chỉ là tên nhà quê thô kệch, chẳng có tài cán gì đặc biệt. Chỉ là tôi vẫn luôn ghi nhớ câu vô phong khởi lăng, không có gió mà vẫn dậy sóng. Nắm giữ mấy chữ này cho tốt, lo gì không kiếm được tiền. Thôi lao đạo không phải là người bình thường, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, hiểu đầu chọc muốn ám chỉ gì đó, vội vàng giỏng tay hỏi. Bần đạo xin được lắng nghe, mong ngài chỉ giáo, thế nào là không có gió mà vẫn dậy sóng. Đầu chọc uống say nói thật, tại hạ biểu diễn ngoài phố chợ, không thể so với tiên sinh trong thư quán. Đến thư quán nghe kể chuyện, phần lớn là người hiểu biết chữ nghĩa, không biết có bao nhiêu học vấn. Dù sao người nghèo văn hóa thấp khẳng định sẽ không tới đó. Tới cũng nghe không hiểu, bởi các vị tiên sinh đều cao đàm khoát luận, giảng cổ so kim. Tại hạ thì không giống như vậy. Đến nghe tôi kể chuyện toàn là dân nghèo, sáng mở mắt ra đã lo kiếm ăn. Thứ họ thích chính là mới mẻ, hơn nữa còn phải đã nghiền. Nếu kể cái gì mà Khổng Minh ba lần chọc tức Chu Du, lý luận nho giáo, đảm bảo chưa nói hết hai câu, người ta đã quay đầu bỏ đi. Phải kể mấy chuyện thú vị nơi đầu đường quê ngõ, ít người biết đến, mới mong giữ được cái chân khách. Còn nữa, cái gọi là bình thư kể chuyện chính là phải vừa bình luận vừa giải thích, bé nhỏ thành nhiều phần, thêm mắm giảm muối, khiến người nghe kinh sợ, lúc hồi hộp gay cấn, lúc thoải mái thư giãn, không có gió vẫn cuốn bay bà thước. Nói chung càng kỳ bí quỷ dị càng tốt. Quả đúng là một câu thức tỉnh người trong mộng. Thôi lao đảo nghe đầu chọc nói xong, thật sự hiểu ra không ít, bế tắc được tháo gỡ. Luận tài ăn nói, ông ta đâu kém gì đầu chọc. Có thua thì chính là ở chỗ không có gì mới mẻ, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi bộ nhạc phi truyền, kể đi kể lại phát nhảm. Lần này trở về biên soạn một câu chuyện thật hay, chưa ai từng kể qua, còn sợ không thu được tiền sao. Lại nói, hai người ăn uống xong xuôi, cùng nhau rời khỏi quán, chắp tay từ biệt. Núi xanh vẫn còn, nước sông chảy mãi, giang hồ có duyên, hẹn ngày gặp lại. Thôi lao đảo uống đến mơ mơ màng màng, một mình lạng choạng đi về phía trước. Hôm nay ông ta cơm no rượu say, đừng già trẻ trong nhà không có gì bỏ bụng. Ra ngoài cả ngày quay về tay không, làm gì còn mặt mũi nhìn bọn họ. Dứt khoát tìm một nơi vắng người nghỉ qua đêm, tranh thủ nghĩ ra câu chuyện hay, ngày mai quay lại kiếm bù. Ông ta vừa đi vừa miên man suy nghĩ, bất chi bất giác đi đến một nơi, ngước mắt trông lên thì ra là miếu Thành Hoàng. Thôi lao đảo khẽ gật đầu, tự nói với bản thân, chỗ này vắng vẻ, không ai quấy rầy, hôm nay bần đạo sẽ qua đêm tại đây. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư của chương thứ 11. Lại nói Thôi lao đạo ngà ngà say, định qua miếu Thành Hoàng nghỉ tạm một đêm. Ngôi miếu này quy mô không nhỏ, được xây dựng từ thời nhà Minh, đến năm dân quốc thì bỏ hoang. Trước kia, vào ngày sinh thần của Thành Hoàng gia, mùng 1 tháng 4, trong thành Thiên Tân thường mở hội, phía trước chùa miếu răng đèn kết hoa, lập đài dựng lều, diễn tuồng liên tục 7 ngày. Hai bên sân khấu của miếu Thành Hoàng có treo câu đối. Đến giờ Thôi lao đảo vẫn nhớ rõ, vế trên là thiên báo ác báo, tuần hoàn quả báo, tảo báo vãn báo, như hà bất báo. Vế dưới là danh trường lợi trường, vô phi hí trường, Thượng trường hạ trường, đô tài đương trường, là câu đối của Mai Bảo Ngọc, một vị nhân sĩ nổi tiếng thành Thiên Tân cuối thời nhà Thanh. Năm đó, khi Đại Thanh Triều còn chưa sụp đổ, Thổ Lao Đảo từng chủ trì lễ hội tuần thành, một ngày có thể kiếm hơn 10 lượng bạc. Cho đến thời dân quốc, miếu thành hoàng trở nên hoang phế, rách nát tả tơi. Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy mạng nhện dày đặc, bụi bặm lâu ngày tích tụ, suýt chút nữa thì chết vì sặc. Thần tượng bàn thờ trong điện vẫn còn. Thành hoàng gia ngồi ngay ngắn ở giữa, phán quan tiểu quỷ chia nhau đứng hai bên. Thành hoàng gia quản lý một cõi âm ti, cô hồn gia quỷ ở Cửu Hà, toàn bộ đều do thành hoàng gia tại ngôi miếu này cai quản. Hai bên điện thờ phụng từng là nghĩa trang, ai to gan nửa đêm cũng không dám vào. Đừng nói dừng chân, Thổ Lao Đảo chẳng để bụng, ông ta ăn chính là chén cơm này. Cho dù miếu thờ rách nát, miệng cường vẫn có thể dung thân. Vì thế phủi sạch bụi đất bên dưới bệ thờ, trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ có một suy nghĩ: thế nào mới kiếm được nhiều tiền? Kể chuyện ở Thiên Tân về thực không dễ dàng. Bất kể già trẻ lớn bé, khắp các hang cùng ngõ hẻm, có tiền hay không có tiền, đều là chuyên gia nghe kể chuyện, mở miệng nói đôi ba câu liền biết có hay hay không. Nếu không có bản lĩnh thực sự, đồng hòng kiếm cơm ở đây. Đầu trọc là người tài ba, chỉ bằng mẩu tin trên tờ báo cũ nhặt được bên đường, có thể bịa ra cả một câu chuyện. Hắn không kiếm tiền thì ai kiếm tiền? Uổng công Thổ Lao Đảo được xưng Thiết Trụy Bá Vương, tức chết Gia Cát Lượng, dẫn mặt Lưu Bá Ôn, biết được 800 năm quá khứ, 500 năm tương lai, ở Thiên Tân vậy, cũng có danh có hiệu, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, trong bụng có bao nhiêu kiến thức, được thế nào lại không nghĩ ra, dựa vào đâu hắn làm được, còn ta lại không? Không được, kiểu gì ta cũng phải nghĩ ra một câu chuyện hấp dẫn ly kỳ, khiến người đầu hẻm cuối phố trố mắt rớt quay hàm, kiếm mớ tiền mang về, một nhà già trẻ không cần uống gió Tây Bắc. Thổ Lao Đảo đang miên man suy nghĩ, bỗng trong miếu thành hoàng nổi lên một trận gió lốc, thổi chúng Thổ Lao Đảo khiến ông ta nổi hết cả da gà. Trong miếu vốn đã âm u, lúc này cho bụi mù mịt bốc lên, khiến người không mở mắt được. Đột nhiên ở cửa miếu bật mở, một người đi vào, nhìn không rõ mặt mũi, người này nói chuyện rất khách khí. Thôi đạo gia, ngài tới nơi này làm gì? Thổ Lao Đảo nghe vậy, tưởng hắn là khách quen hay nghe kể chuyện. Ngài không nói mình không kiếm được tiền, không dám về nhà, vì thế đáp: cũng chẳng có gì, Lao Đảo tình cờ đi ngang qua đây, thấy sắc trời đã muộn rồi, đành xin thành hoàng gia ta túc qua đêm, nhân tiện nghĩ xem ngày mai kể chuyện gì. Người kia nói: thôi đạo gia, sở trường của ngài chính là nhạc phi truyền, ngày mai còn muốn kể gì nữa? Thôi đạo gia vội nói: nhạc phi truyền là bảo vật trấn nhà của bần đạo, không thể ngày nào cũng lôi ra dùng, mai ta sẽ kể một câu chuyện khác. À, thì ra là vậy, nhưng không biết ngài định kể chuyện nào đây? Một câu này khiến Thôi Lao Đảo á khẩu, bởi ông ta cũng chưa nghĩ ra ngày mai sẽ kể cái gì. Người kia thấy vậy liền hỏi: thôi đạo gia, năm đó chẳng phải có vụ án Kim Đào Lý Tư Hải sao? Sao ngài lại không kể chuyện này? Thôi Lao Đảo ngại ngùng trả lời qua loa cho có lệ: đông đông, ngài nói không sai, vụ án này đích thực có ý tứ, bất quá chuyện xảy ra đã lâu, bần đạo cũng không nhớ rõ lắm. Người kia nói: không quan trọng, tiền căn hậu quả vụ án Kim Đào Lý Tư Hải năm đó tôi còn nhớ rõ ràng tỉ mỉ, nếu đạo gia không chê, tôi xin giúp ngài nhớ lại. Thổ Lao Đảo vội nói: thế thì tốt quá, ngài mau nói cho ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người kia ngồi đối diện Thôi Lao Đảo, bắt đầu kể lại chân tướng vụ án năm đó, khiến Thôi Lao Đảo nghe đến trợn mắt há mồm. Bất chỉ bất giác đã chuyển sang canh năm, tiếng gà gáy nổi lên bốn phía. Thôi Lao Đảo mơ mơ màng màng mở hai mắt, thấy mình vẫn nằm bên dưới bệ thờ trong miếu thành hoàng, trong lòng cảm thấy cổ quái. Người vừa rồi nói chuyện đã đi đâu? Ông ta vội lồm cồm bò dậy, nhìn ra xung quanh, phát hiện cửa lớn vẫn đóng chặt, làm gì còn ai khác. Hồ ly, chồn rắn, cậu không có nửa con, chỉ có mình Thôi Lao Đạo là người sống. Vậy đêm qua, ai đã kể chuyện đầu trâu mặt ngựa, phán quan tiểu quỷ, hay chính là Thành Hoàng Lão Gia? Dường như Thôi Lao Đạo đã nằm mơ, những gì nghe được còn nhớ rõ ràng chính xác. Ông ta sợ mình quên, mau chóng ngồi dậy, nhẩm đi nhẩm lại câu chuyện về Kim Đao Lý Tứ Hải, thầm kêu một tiếng may mắn. Lần này đúng là ông trời giúp Lão Đạo, lo gì không kiếm được tiền. Câu chuyện này đến ta cũng nghiện, huống chi những người khác đây. Chỉ bằng rèn sắt khi còn nóng, quyết định hôm nay mở hàng. Lúc này sắc trời còn sớm, Thôi Lao Đạo phủi sạch bụi đất trên người, rời khỏi miếu Thành Hoàng, một đường đi thẳng đến cổng thành phía nam, tìm một hàng bán điểm tâm. Hôm qua không làm ăn được, trên người chẳng còn một xu, đành xin người ta cho nợ. Mấy hộ mua bán nhỏ ở đây đều quen biết Thôi Lao Đạo, thỉnh thoảng vẫn nghe ông ta kể chuyện, ngày thường qua lại đều chạm mặt. Ai chẳng có lúc cơ nhỡ, người nghèo thương người nghèo, nợ một hai lần cũng không thành vấn đề. Người bán điểm tâm múc cho Thôi Lao Đạo một chén tàu phớ, thêm nửa muỗng đường đỏ cùng với hai cái bánh nướng, bảo ông ta cứ ăn trước đi, khi nào có tiền thì trả. Thôi Lao Đạo cũng không khách khí, thầm nghĩ, chuyện ta kể hôm nay chắc chắn kiếm được tiền, tính cả khoản nợ lần trước, xem ra hôm nay cũng đủ ăn uống đầy đủ. Qua trưa, kẻ qua người lại trên đường tấp nập, Thôi Lao Đạo cảm thấy đã tới lúc cất giọng ngâm nga. Duyên được phúc, vui mừng hớn hở, mưa lộc rơi tràn ngập thế gian, thọ như nước chảy từ Đông Hải, thân mặc hỷ bào đỏ thắm tươi. Trích trong Phát Tứ Hỷ, một bài ca sướng dân gian, ý cầu chúc mọi người phúc lộc thọ hỷ, mọi sự may mắn, tiền bạc rủng rỉnh, thăng quan phát tài. Thôi Lao Đạo ở đây ca sướng, liền thu hút giam ba người nhàn rỗi, tất cả đều là hàng xóm láng giềng, nói chuyện cũng không khách khí. Vừa thấy Thôi Lao Đạo chuẩn bị mở hàng, có vị buông lời chọc ghẹo: "Ấy da, Thôi đạo gia, hôm nay ngài kể Tinh Trung Quốc Bảo Nhạc Nguyên Soái nữa phải không? Hay ngài ngồi xuống đi, uống miếng nước nghỉ ngơi, để tôi kể thay, đảm bảo nói từ đầu chí cuối không sai một chữ, ngài thấy thế nào?" Tục ngữ có câu: dân Bắc Kinh nói năng ngọt xớt, dân Thiên Tân mồm mép chẳng tha ai. Trước giờ miệng lưỡi người Thiên Tân về vẫn nổi tiếng lợi hại, vì này cố tình mòi móc, tổn hại người khác để mua vui. Thế nhưng Thôi Lao Đạo cũng chẳng bận tâm, cả ngày ông ta phơi mặt trên phố, loài người nào cũng đều gặp qua, sao có thể bị dăm ba câu nói này chọc giận. Chưa mở hàng đã cãi vã đánh nhau, không kể được chuyện, tiền cũng đừng mong kiếm. Lại nói, trong lòng Thôi Lao Đạo cũng hiểu, người ta không coi mình là người ngoài, cho nên mới nói như vậy, bằng không đã chẳng thèm đói hoài tới, cứ việc vảnh mặt lên trời, lướt qua như không hề nhìn thấy. Vẫn có cầu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu xử sự không khéo, từ nay về sau mất hết bằng hữu. Bất quá Thôi Lao Đạo là người nào, cả đời ông ta dựa vào cái miệng kiếm cơm ăn áo mặc, sao có thể chịu kém phần? Mở mồm ra là không buông tha người, lập tức đáp trả. Thế này đúng là có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu xanh um. Không ngờ Lao Đạo ta lại có người kế nghiệp. Mọi người ở đây nghe xong bật cười ha hả, bĩu môi nhìn vị kia nói: là người lắm mồm, lần này tự nhận làm đồ đệ của Thôi Lao Đạo. Tục ngữ có câu: thầy trò như phụ tử, địa vị lập tức hạ xuống, xem có mất mặt hay không đây. Thôi Lao Đạo lăn lộn giang hồ bấy lâu, muốn khéo bao nhiêu có bấy nhiêu, người nào ông ta cũng không đắc tội. Cho dù mình lấy lại mặt mũi, nhưng tuyệt đối vẫn chừa đường lui cho kẻ khác. Vì thế nói tiếp: ngài học được bản lĩnh của Lao Đạo, nhất định cao minh hơn ta. Lao Đạo không thể kiếm cơm ăn, nhưng ta biết ngài cũng có gia đình phải nuôi, sao có thể không nghĩ cho ta. Vậy cứ để cho Lao Đạo hầu các vị, hôm nay ta sẽ kể một câu chuyện mới, hay giờ không dám nói, nhưng đảm bảo chưa ai từng kể qua. Ngoài trừ chỗ của ta, các vị chẳng thể nghe được ở bất kỳ đâu. Chuyện có tên Kim Đào Lý Tứ Hải. Thổ Lao Đảo xem bói kể chuyện ở cổng thành Phiên Nam đã nhiều năm, ngoài Tinh Trung Nhạc Phi chưa từng nghe ông ta kể thứ nào khác. Lúc này tuyên bố có chuyện mới, chân tay còn búa máy, nói đến nước miếng văng tứ tung, thu hút được không ít khách qua đường sôi nổi xúm lại xem. Muốn biết chuyện Kim Đào Lý Tư Hải Thổ Lao Đảo kể rốt cuộc như thế nào, lần sau hạ hồi phân giải. Các bạn thân mến, chương thứ 11 kết thúc tại đây. Vậy chuyện Kim Trung Lý Tư Hải Thổ Lao Đảo chuẩn bị kể diễn ra như thế nào, mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Mặt trời lặn chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Các bạn hãy like kênh fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên ghé qua blogspot của Jessica Lee để đọc truyện chữ. Trang web thế giới truyện của Jess.blogspot.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.